vượt trội hơn hẳn những người đi trước. Bất giác, Tiêu Nhã muốn tin tưởng vào Lâm Hàn một lần, mạo hiểm một lần, cùng nhau tham gia vào kế hoạch lần này. Và nhất là khi Tiêu Nhã biết rõ, nếu bây giờ cô ấy chọn từ bỏ, Lâm Hàn nói sẽ không nhắm vào nhà họ Tiêu và cũng không trách gì họ. Nhưng sau này nhà họ Tiêu cũng sẽ không còn bất kỳ liên quan nào, sau này bọn họ sẽ phải tự dựa vào chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với sức mạnh của nhà họ Tiêu trước mắt, cùng lắm chỉ có thể bảo vệ được bản thân mình, muốn phát triển hơn nữa thì hoàn toàn không thể. Dù sao một bên là nhà họ Khổng vẫn an toàn không tổn hao gì, bên kia là nhà họ Chu và Khương tuy có tổn thất nhưng đã liên kết lại với nhau. Bốn quý tộc lớn đã biến thành ba thế lực mạnh, trong đó nhà họ Tiêu là yếu ớt nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, nhà họ Tiêu lựa chọn rời khỏi cuộc chơi, sau này kế hoạch của Lâm Hàn thất bại thì cũng không thể cho nhà họ Tiêu ích lợi gì. Nhà họ Tiêu cũng chỉ có thể bảo vệ bản thân mà không tiến cũng chẳng lùi, chỉ là bảo vệ vậy thôi. Trên thực tế cũng chẳng khác gì một cái chết đến chậm. Nếu Lâm Hàn thành công thì cũng chẳng liên quan gì đến nhà họ Tiêu, đằng nào họ cũng đã rời khỏi cuộc chơi rồi, khi đó, chắc bọn họ cũng không thể chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Nhã nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình không thể để chuyện đó xảy ra được. Bây giờ bỏ của chạy lấy người thì với nhà họ Tiêu cũng không phải là tin tốt, chỉ là ngồi chờ chết mà thôi. Một khi đã như vậy thì chi bằng lựa chọn mạo hiểm theo Lâm Hàn thử một phen, nếu thành công thì vận mệnh của gia tộc họ sẽ bước sang trang mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy là thất bại sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, nhưng Tiêu Nhã tin tưởng vào năng lực của Lâm Hàn, chỉ cần cố gắng hết sức thực hiện thì chắc chắn có thể thành công, nhất định sẽ thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nghĩ tới đó. Trong lòng Tiêu Nhã đã có quyết định, cô ấy ngẩng đầu lên. Tiêu Hoa Bân thấy thế bèn vội vàng nhìn sang cô ấy, tò mò không biết Tiêu Nhã sẽ quyết định thế nào. Hạ Sương bên cạnh cũng tò mò nhìn Tiêu Nhã, không biết rốt cuộc lựa chọn đó sẽ là gì. Nhưng thấy Tiêu Nhã suy nghĩ nhanh như thế, Hạ Sương khá là khâm phục. Nếu để cô ta lựa chọn thì chắc chắn sẽ do dự rất lâu, không biết phải làm thế nào để đưa ra một quyết định quan trọng như thế. Tiêu Nhã lại cân nhắc nhanh đến vậy, sự quyết đoán đó có thể nói là cực kỳ xuất sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cả Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm Tiêu Nhã, chờ xem cô gái này sẽ đưa ra sự lựa chọn thế nào. Bấy giờ, Lâm Hàn cũng dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Tiêu Nhã, lên tiếng hỏi. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Lúc này Tiêu Nhã đã nghĩ rất kỹ, không còn chần chừ nữa, vẻ mặt cực kỳ kiên quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Tiêu Nhã luôn là như thế. Một khi đã đưa ra sự lựa chọn thì sẽ dốc lòng dốc sức đi làm, tuyệt đối không chần chừ, do dự hay hối hận. Lúc này, Tiêu Nhã cũng nhìn về Tiêu Hoa Bân đang đứng bên cạnh, nói. Chú hai, cháu đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cháu vẫn quyết định mạo hiểm một lần, không rút lui, theo Lạm Hàn tham dự vào kế hoạch nghe bất khả thi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Tiêu Hoa Bân nghe thế, sau khi sửng sốt rất lâu thì cũng gật đầu, chậm rãi nói. Chú tôn trọng lựa chọn của cháu, nếu cháu đã suy nghĩ kỹ và quyết định thì chú sẽ cố gắng để phối hợp với cháu, mạo hiểm một lần thôi mà, cũng chẳng có gì đáng sợ. Tiêu Nhã nghe thế bèn nhìn Tiêu Hoa Bân với ánh mắt cảm kích, tuy Tiêu Nhã đã là gia chủ nhà họ Tiêu, dù Tiêu Nhã có lựa chọn thế nào thì Tiêu Hoa Bân cũng không thể can thiệp vào được. Nhưng có thể nhận được sự đồng ý và ủng hộ của Tiêu Hoa Bân vẫn khiến Tiêu Nhã cực kỳ vui vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Lâm Hàn nghe thế bèn cười giơ tay ra nói. Nếu đã thế thì chúng ta hợp tác vui vẻ. Cách chương.